Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, ly kỳ vụ án bắt cóc. Khu 7, Lư Hoài Thị, Tiêu Bằng nghe nói con trai của Phó Trấn Quốc tại Oaka quán ba bị bắt cóc sao? Lập tức xông tổ hai tổ trưởng ra lệnh. Nhanh, chúng ta lập tức nhìn một chút giám sát. Được rồi, mấy phút sau. Tiêu Bằng dẫn đơn vị hạch tâm thành viên vào cỡ nhỏ phòng họp, phát hình Waka quầy rượu màn hình giám sát. Trước lúc này, Tiêu Bằng là không có phương hướng. Vậy hắn nhìn giám sát liền cần từng chút tinh tế tra tìm. Từ đó mới có thể khóa chặt địch quân quân tình nhân viên. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Con trai của Phó Trấn Quốc tại Waka quán ba bị bắt cóc. Này lại là ngẫu nhiên sao? Cực lớn khả năng không phải a, vì lẽ đó hắn loại bỏ phương hướng, lập tức liền biến thành lấy Phó Trấn làm chủ. Hắn muốn nhìn một chút hai vấn đề, đến cùng có hay không liên quan. Thu hình lại bị hình chiếu đến trên vách tường, dựa theo 0.5 lần nhanh phát ra. Tiêu Bằng khoanh tay, hai mắt nhìn chằm chằm hình tượng, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Rất nhanh, thu hình lại cấp ra phản hồi. Tổ hai tổ trưởng ấn tạm dừng khóa, dùng tia hồng ngoại bút chỉ vào hình tượng nói ra. Cục tòa, cái này cạo lấy đầu húi cua, mặc đồ trắng áo khoác, chính là con trai của Phó Trấn Quốc. Phó Trấn, tiếp tục phát ra, gia tốc, nhìn xem con trai của Phó Trấn Quốc đến cùng đều với ai tiếp xúc qua. Tiêu Bằng nhíu mày ra lệnh, tổ hai tổ trưởng nghe tiếng điều chỉnh phát ra tốc độ. Đám người tiếp tục quan sát. Lại qua một lát, Đại Hùng thân ảnh xuất hiện ở giám sát chung. Hắn tay trái rất rõ ràng bóp lấy một bộ bao tay. Đi tới Phó Trấn trước mặt, đồng thời cùng hắn phát sinh trò chuyện. Bởi vì phát ra lần nhanh tăng nhanh, vì lẽ đó màn này chỉ ngắn ngủi dừng lại một hồi. Liền bị lướt qua đi. Còn lại hình ảnh là Phó Trấn cùng Đại Hùng, cùng nhau đi lầu 2, cắt mặt khác hình tượng. Tiêu Bằng nhíu mày phân phó một câu. Tổ hai tổ trưởng điều ra lầu 2 giám sát hình ảnh. Phát hình ra Đại Hùng cùng Phó Trấn nhất khối vào hành lang hình tượng về sau. Mới thấp giọng nói ra. Cục tòa, chỉ có cái này hai đoạn hình tượng. Tiêu Bằng ngơ ngác một chút. Bọn hắn ra hình tượng đâu? Chưa hề đi ra hình tượng. Bọn hắn chỗ bao phòng. Tại lầu 2 ở giữa nhất bên cạnh. Là cái giám sát góc chết. Hiện trường ta xem, bao phòng bên trái là tiếp theo sau lầu môn thang lầu. Tổ hai tổ trưởng chi tiết trở lại. Một tên nhân viên công tác, nghe tiếng chỉ vào Đại Hùng hình ảnh nói ra. Hắn hẳn là bắt cóc Phó Trấn người kia. Tiêu Bằng sờ lên cái cằm, lập tức phân phó nói. Hồi điều, cắt đến cái này người hiểm nghi cùng Phó Trấn tiếp xúc lúc hình tượng. Tổ hai tổ trưởng nghe tiếng, lập tức làm theo. Đem giám sát hình ảnh một lần nữa chiếu lại một cái. Tiêu Bằng lại đem Đại Hùng cùng Phó Trấn vừa tiếp xúc hình tượng. Liên tục nhìn ba lần về sau. Mới chau mày nói ra. Các ngươi chú ý tới một cái chi tiết sao? Tổ hai tổ trưởng suy tư một chút. Lập tức trở về nói. Người hiểm nghi giống như cùng Phó Trấn nhận biết a. Bọn hắn trò chuyện rất trôi chảy. Đúng. Tiêu Bằng hơi nghi hoặc một chút. Nói là bắt cóc. Nhưng vì cái gì hai người bọn họ trò chuyện như thế thông thuận đâu? Người này có thể hay không không phải bọn cướp a? Bên cạnh nhân viên công tác xen vào một câu. Người ngốc a, hắn tay trái bóp lấy một bộ bao tay ngươi không nhìn thấy a? Tổ hai tổ trưởng lập tức trở về nói. Đây là Trần Hệ Quân tình nhân viên chắp đầu đặc thù. Chắp đầu, Tiêu Bằng không tự giác nói thầm một cái này hai chữ. Cục tòa. Chuyện này dính đến con trai của Phó Trấn Quốc, tình huống liền lại trở nên phức tạp. Tổ hai tổ trưởng ở một bên phân tích nói. Người nói, Trần Hệ Quân tình nhân viên nhiệm vụ, có thể hay không chính là đi Waka quán ba, bắt cóc con trai của Phó Trấn Quốc a? Hiện tại khó mà nói. Tiêu Bằng trong phòng dạo qua một vòng về sau, lập tức làm ra bố trí, đem theo Phó Trấn tiếp xúc cái kia người hiểm nghi ảnh chụp chặn lại đến. Tại chúng ta địch quân hồ sơ trong kho tiến hành chân tuyển. Lại đem hình của hắn. đưa đến ngục giam bên kia, để đã bị bắt đặc vụ của địch công phân biệt một cái. Chúng ta bây giờ phải nhanh một chút xác định thân phận của người này. Chấm ngoặc kép, vâng, tổ ba, tra một chút phó trấn gần nhất hoạt động quỹ tích. Nếu như là bắt cóc, vậy nói rõ địch quân đã để mắt tới hắn thời gian rất lâu. Minh bạch, tổng vụ chỗ, chính thức thông chi tất cả thành quan khẩu hiệp trợ chúng ta phá án. Để bọn hắn nghiêm tra ra thành vào thành nhân viên, có biến lập tức hướng chúng ta báo cáo. Vâng, cục tòa, lão Lưu, cùng ta vừa đi chuyến phó gia. Tiêu Bằng lần nữa hô một tiếng. Ok, tất cả tổ toàn bộ động. Nhanh, Tiêu Bằng vỗ tay hô một tiếng. Mệnh lệnh được đưa ra. Hứa Hệ Quân tình nhân viên riêng phần mình bận rộn, mà Tiêu Bằng lúc rời đi, thì là trực tiếp gọi điện thoại cho Hứa Hán Thành tiến hành báo cáo. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Trần Hệ Quân tình nhân viên có dị động, vậy chuyện này căn bản không cần theo chiến khu tư lệnh báo cáo. Tự hành xử lý liền xong rồi. Nhưng chuyện này dính đến phó trấn quốc trực hệ. Cái kia vụ án tính chất liền đã có biến hóa về mặt bản chất. Ước chừng 40 phút sau, Hứa Hệ Quân tình nhân viên dùng xe đã đứng tại Hải quân gia thuộc đại viện. Tiêu Bằng dẫn mười mấy người sải bước chạy phó gia đi đến. Đám người một đường phi nhanh xuyên qua ngoài đại viện vây về sau, đi tới phó gia cổng. Lập tức Tiêu Bằng nhìn thấy có không ít cảnh dụng xe đã đứng tại phó gia đại viện cửa chính. Tiêu Bằng dừng lại một cái, mang theo đám người vào sân nhỏ, đi vào cửa biệt thự đè lên chuông cửa. Qua một lát, Trương Duyệt cháu ngoại mở cửa phòng ra, nhìn xem Tiêu Bằng bọn người hỏi: các ngươi là quân tình bộ môn? Chúng ta muốn gặp một cái giao phu nhân. Tiêu Bằng lễ phép trở lại. À, vào đi. Cháu ngoại tránh ra thân vị. Tiêu Bằng bọn người vào nhà thời điểm, Trương Duyệt đang cùng cảnh vụ tổng cục người câu thông. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể trong đại sảnh đợi một hồi. Hơn 20 phút sau, Trương Duyệt tại lầu một đại sảnh gặp được Tiêu Bằng. Các ngươi là thế nào biết vụ án này? Trương Duyệt đối Hứa Hệ Quân tình nhân viên không có gì quá tốt ấn tượng. Bởi vì bọn họ là bị Hứa Hán Thành khống chế, lại thêm nhi tử xảy ra chuyện, nàng tâm tình cũng tương đối bực bội, cho nên nói chuyện không có gì khuôn mặt tươi cười. Trương bác sĩ, ta muốn hỏi ngài một cái. Bọn cướp cho ngài gọi điện thoại sao? Tiêu Bằng không trả lời thẳng vấn đề của đối phương, mà là hỏi ngược một câu. Trương Duyệt trầm tư một cái. Đánh, Tiêu Bằng ánh mắt sáng lên. Bọn hắn nói cái gì rồi? Ngoặc kép, bọn cướp nói để chúng ta chuẩn bị 500 vạn tiền chuộc, sau đó chờ đợi bọn hắn liên hệ. Trương Duyệt chi tiết trở lại. Sau đó thì sao? Tiêu Bằng hỏi. Hắn tổng cộng liền nói một câu. Trương Duyệt hồi, liền một câu, muốn 500 vạn tiền chuộc. Tiêu Bằng giờ phút này phi thường nghi hoặc. Bởi vì chính hắn là rõ ràng, trói đi phó trấn người, cơ hồ 100% chính là Trần Hệ Quân tình nhân viên. Đối phương tại lộ diện lúc, tay trái là bóp một bộ bao tay. Cái này cùng hắn nắm giữ tin tức phi thường ăn khớp. Nhưng kỳ quái là, Trần Hệ người trói lại phó trấn, vì sao sẽ muốn 500 vạn tiền chuộc đâu? Cái này có chút không quá cùng logic à. Ngài còn có cái gì bỏ sót tin tức sao? Tiêu Bằng hỏi, ta đều nói, bọn cướp liền nói với ta một câu nói kia. Trương Duyệt không nhịn được lặp lại một câu. Tiêu Bằng nắm đấm, trong lòng tự nhủ vụ án này quá tiêm ly kỳ. Đầu tiên, hắn dẫn đầu biết được khu 7 quân tình nhân viên có thể sẽ tại Oaka lộ diện. Theo sát lấy lộ diện người này, liền trói đi phó trấn, mà cuối cùng nói cầu chỉ là vì muốn 500 vạn tiền chuộc. Mẹ nhà hắn, Trần Hệ phải là nhiều khuyết bạc a, mới có khả năng ra như thế não tàn sự tình. Cái này quá kỳ quái. Tiêu Bằng cảm giác vụ án này đã không kiểm soát. Hắn cùng Trương Duyệt hàn huyên hai câu về sau, lập tức lần nữa cho Hứa Hán Thành gọi điện thoại. Trọng Đô, Tần Vũ nằm ở trên giường, trừng mắt hạt châu trở lại. Đại ca, ta là để ngươi xúi dục phó trấn quốc, không phải để ngươi buộc hắn nổi điên. Ngươi bắt cóc con trai của hắn làm gì chơi ứng đâu. xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Nhưng ta đã nghĩ kỹ bổ cứu phương án. Hiện tại chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nhìn phó trấn xử lý như thế nào? Là lưu tại Giang Châu? Vẫn là tiên sư nó? Ngươi đây là bức một cái tư lệnh. Cùng ngươi nhất khối phạm tội a. Tần Vũ cắn răng, cẩn thận cân nhắc một chút sau nói ra. Được rồi, người cầm trở về đi. Bên này an toàn, bằng không thì cái này phó trấn nếu là trong tay chúng ta ra điểm vấn đề gì. Phó trấn quốc khả năng trực tiếp liền lấy đại pháo oanh Trần Hệ Thuyền. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.